phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, sát giày Sophia cũng là Tô Tử Khanh phát sóng trực tiếp fan. Tự nhiên cũng biết Tô Tử Khanh ở chơi trò chơi thời điểm. Trong trò chơi quá trình, còn có, tần Nam siêu này ai ly Tô Tử Khanh gần đều xui xẻo. Giấm vương không phải nói mà thôi, chính là, Sophia chào mày, lần này trò chơi, đại bộ phận người xem vẫn là sẽ chú ý ảnh đế bên kia. Ngươi tuy rằng ở phòng phát sóng trực tiếp nhân khí rất cao, nhưng là cái này dù sao cũng là thượng tinh tổng nghệ. Cùng phát sóng trực tiếp không giống nhau, Tô Tử Khanh nhân khí lại như thế nào cao? Kia cũng là ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong, chân chính tới rồi tổng nghệ trò chơi. Đại gia khả năng đều không quen biết người này, tuy rằng trò chơi cũng sẽ lấy phát sóng trực tiếp phương thức tùy thời truyền. Nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ giống tầm thường tổng nghệ giống nhau. Cắt nối biên tập một chút, sau đó phát đến trên mạng, làm cho cả trò chơi trở nên lưu sướng một ít, nếu là Tô Tử Khanh không cùng ảnh đế bọn họ đi cùng một chỗ nói. Khả năng cuối cùng cắt nối biên tập hình ảnh đều sẽ không có Tô Tử Khanh mấy cái màn ảnh. Tô Tử Khanh đối này không chút nào để ý, Minh Châu đến chỗ nào đều là sẽ sáng lên. Hơn nữa trò chơi này, Tô Tử Khanh xác thật rất có tin tưởng, không có việc gì, vậy ở phát sóng trực tiếp xông ra biểu hiện không phải được rồi, Ngô. Hảo đi, Sophia cảm thấy Tô Tử Khanh nói cũng có đạo lý. Vì thế liền không hề truy cứu chuyện này, chỉ nói đến, một hồi tiến vào trò chơi ta cũng sẽ bồi ngươi. Có ta ở đây, ngươi nhất định có thể nhẹ nhàng đạt được thắng lợi. Ân. Sophia sụp hạ bả vai. Hảo đi, có hay không ta, ngươi đều có thể nhẹ nhàng đạt được thắng lợi, Tô Tử Khanh an ủi nói. Không có việc gì, ngươi có thể cùng Mao Mao giống nhau, cũng coi như là hữu dụng, Sophia trước mắt sáng ngời. Mao Mao là ai, cái gì dùng, ta trong trò chơi một cái bằng hữu, đến nỗi tác dụng. Tô Tử Khanh nói, kéo chân sau, Sophia, ngoặc kép chấm hỏi. Khi nói chuyện đã tới rồi thu hiện trường, Tô Tử Khanh vốn đang nghĩ chờ những cái đó ảnh đế ảnh hậu tới về sau hắn nên nói cái gì. Không nghĩ tới về sau mới phát hiện, bọn họ đã ngồi vào game thực tế ảo thương, Tô Tử Khanh thấy thế. Hỏi, ngươi không phải nói ta là cái thứ nhất đến sao? Sophia sờ sờ cái mũi nói, ngươi là hôm nay cái thứ nhất đến, bọn họ. Đều là ngày hôm qua tới, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nói rất đúng, nói có rách mách có chứng, Tô Tô ngươi đi vào trước khoang trò chơi đi. Ta giúp ngươi điều chỉnh thử một chút, Sophia mở ra khoang trò chơi. Đơn giản nhìn một chút, theo sau đối Tô Tử Khanh nói, muốn hay không cho ngươi thêm cái đệm, như vậy có thể thoải mái chút, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Trực tiếp ngồi xuống. Thêm nhiều quá mệt mỏi chuế, đem Tô Tử Khanh an trí hảo về sau. Sophia xoay người đi xử lý chính mình sự, toàn hệ khoang trò chơi một khi liên tiếp. Tô Tử Khanh lại mở mắt ra chính là ở một cái cùng loại với khách sạn đại đường địa phương. Nhưng là lại so với nơi nào cao quý đến nhiều, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, không hổ là tiết mục tổ. Tái nhập trò chơi phía trước chờ đợi thất đều phải so bình thường phát sóng trực tiếp trò chơi tinh. Xảo nhiều, Tô Tử Khanh bên này số liệu mới vừa thêm tái hoàn thành. Trong phòng người cũng thấy Tô Tử Khanh tồn tại. Ai, lại có khách quý vào được, Tô Tử Khanh chiều hắn gật gật đầu. Năm người ngồi ở cùng nhau. Hẳn là chính là Sophia nói cái kia thần tượng đoàn thể QAZ vừa rồi nói chuyện nam sinh bên người. Đứng lên, ngươi hảo, ta là QAZ đội trưởng. Dịch An Nhiên, ngươi hảo, ta là Tô Tử Khanh. Một cái tiểu chủ bá, Tô Tử Khanh thân phận xa thấp hơn ở đây mọi người. Nói ra cũng chỉ là tùy tiện đề một miệng, sẽ không để trong lòng. Dịch An Nhiên đang nghe Tô Tử Khanh nói thân phận của hắn về sau. Thần sắc cũng không có thay đổi, chỉ gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết QAZ đội viên cùng Tô Tử Khanh tuổi xấp xỉ. Bọn họ cũng không dám cùng những cái đó thân phận cao một ít tuổi tác lớn hơn một chút người chơi. đến quá hoan, rốt cuộc đại nhân hỉ tĩnh. Bọn họ quá làm ầm ĩ ngược lại không tốt, giờ phút này Tô Tử Khanh tới. Một đám đi theo Tô Tử Khanh bên người nhảy nhót, Tô Tử Khanh nhìn bọn họ hoạt bát bộ dáng. Làm cho chính mình đều nhịn không được cao hứng lên. Hắn tuổi tác mới là nơi này lớn nhất đi, đời trước hơn nữa đời này. Hai đời nói như thế nào cũng muốn so ở đây người lớn tuổi, đứng đắn tuổi không nói. Hắn này cũng coi như là chồng lên, liền ở mấy người liêu đến chính vui vẻ thời điểm. Sophia bọn họ mấy cái người đại diện đi đến. Sophia ở phía sau, cái này trường hợp không phải hắn có thể nói thượng lời nói. Đằng trước đi tới chính là một cái người mặc màu đen tây trang váy nữ nhân. Thoạt nhìn chính là một bộ nữ cường nhân bộ dáng, tự giới thiệu một chút. Ta là Trương Thanh Vũ Lâm thời người đại diện. Ta kêu Mạc Na, nói xong. Mạc Na cũng không có cấp mặt sau người giới thiệu cơ hội. Tiếp tục hỏi, lần này cho chơi chủ đề mọi người đều đã biết đi. Mạc Na nói chuyện thái độ làm Tô Tử Khanh có chút khó chịu. Dứt khoát chính mình chơi chính mình không phản ứng nàng. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít trên mặt có chút xấu hổ. Chỉ có Trương Thanh Vũ gật gật đầu, đáp lại một câu, biết cho dù là như thế xấu hổ trường hợp, Mạc Na sắc mặt vẫn cứ không có bất luận cái gì biến hóa. Bình dị đem mặt sau một ít cố lên trường hợp nói cho hết lời. Trực tiếp ấn xuống trò chơi bắt đầu ấn phím Mercy Wing ảnh thay đổi phía trước. QAZ Bạch Cẩm Thành hô, Tô ca. Một hồi cùng nhau a, Tô Tử Khanh nói, hảo, phía trước chơi trò chơi không nghĩ ôm đoàn là bởi vì không tìm được thích hợp có thể coi như đồng đội người, ngày thường một cái hai cái coi như bằng hữu đi theo đi cũng dễ làm thôi. Nhưng là trước mắt liêu đến như vậy đâu cơ, cùng nhau tổ cái đội cũng không có gì, Tần Nam bên kia hẳn là cũng không có gì. Đi, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Có chút nói không quá chuẩn xác, chính thức tiến vào trò chơi về sau. Tất cả mọi người là phân tán khai, mặc kệ là lâm thời người đại diện, vẫn là cùng nhau tiến vào khách quý. Mỗi người nơi sinh đều không giống nhau, lần này nơi sân liền cùng Tần Nam nói giống nhau. Rất lớn, rất nhiều giải trí thiết bị mặt trên đều tích một tầng thật dày hôi. Năm màu trang trí cũng sôi nổi phai màu. Cuối cùng chỉ còn lại có làm cho người ta sợ hãi đáng sợ món đồ chơi, trên vách tường cũng dùng cỏ. Màu hội họa các loại khoa trương chân dung, này đó nhan sắc nhưng thật ra bảo tồn thực hào. Nhưng là, cho người ta cảm giác nhìn thấy ghê người, trò chơi nội sắc trời vẫn luôn là sương mù mênh mông. Như là sắp muốn trời mưa giống nhau, Tô Tử Khanh trà sát cánh tay. Thế nhưng mặc danh cảm giác có chút lạnh, có thể là bên này độ ấm cho phép, Tô Tử Khanh nhìn bên. Người đi theo phát sóng trực tiếp thiết bị, thở dài nói, các người phía trước có người tham gia qua trận này cho chơi sao? Độ ấm cư nhiên như vậy thấp, hợp với đầu óc thần kinh thiết bị, có thể hay không đem đầu óc cấp đông lạnh hỏng rồi. Làn đạn vèo vèo phát, sẽ không, nhưng là ta lần trước chơi xong ra tới ta liền bị cảm. Vài thiên không hoãn lại đây, ta cũng là cảm mạo. Tinh tế thời đại cảm mạo là một kiện cỡ nào chuyện hiếm thấy a. Ta vì kỷ niệm cho nên nhịn đã lâu, cuối cùng chuyển biến thành viêm phổi, bất đắc dĩ đi bệnh viện thay đổi cái phổi ta. Ta chưa từng chơi, ta sợ hãi sinh bệnh, cho nên ta nhảy đằng ta ca chơi, Nga đối. Ta ca hưởng thọ 17 tuổi. Tô Tử Khanh bị người xem những lời này chọc cười. Đặc biệt là nói hắn ca cái kia. Thật là thân ca ai. Nhiều người như vậy đâu. Cùng nhau sinh bệnh cũng coi như là một cái đại tin tức. Tô Tử Khanh ôm hai tay. Cảm giác càng ngày càng lạnh. Độ ấm muốn so vừa rồi thấp càng thấp. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tìm được QAZ bọn họ đi. Nghĩ. Như vậy. Tô Tử Khanh đi phía trước đi rồi vài bước, theo sau liền cảm giác mang theo nguồn nhiệt áo khoác dừng ở trên người mình, Tô Tử Khanh vuốt áo khoác, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, cái gì đều không có, cùng phía trước giống nhau, Tần Nam không có trực tiếp ra tới, khả năng cũng là sợ ảnh hưởng tiết mục. Tô Tử Khanh cũng không xác định, hắn gom lại áo khoác hướng trong đi đến, Tô Tử Khanh đã thói quen Tần Nam xuất quỷ nhập thần tồn tại. Nhưng là hắn đã quên hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đã không phải phía trước phòng phát sóng. Trực tiếp, tiết mục tổ chuẩn bị cái này. Chỉ có thiếu bộ phận Tô Tử Khanh fan nhận thấy được tiếng gió theo lại đây. Mặt khác đại bộ phận đều là hoàn toàn không quen biết hắn tân nhân. Hoặc là mặt khác khách quý fan, ở khác khách quý còn không có tái nhập thời điểm liền tới hắn này nhìn một cái, cũng có khả năng là đơn thuần bị hắn dung mạo hấp dẫn. Rốt cuộc như vậy xoáy người thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm ơ siêu làn đạn. Ngoặc kép, vừa rồi đó là cái gì? Ta giống như thấy một cái xoáy ca chợt lóe mà qua, ai không phải? Có hay không chơi qua cái này phiến tử? Ta có điểm tò mò. Người này có phải hay không ta tưởng cái kia? Trên lầu ngươi không phải một người. Ta cũng là như vậy tưởng. Cái này boss ta ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy ta đang theo ta bạn gái ngọt ngọt ngào ngào ở bánh xe quay thượng xoay quanh. Sau đó, chậm gì gì bánh xe quay liền biến thành đại bãi truy. Ta liền như vậy rời khỏi trò chơi QAQ. Nhìn đến này làn đạn Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, không nghĩ tới Tần Nam cũng thích lay bánh xe quay à, người còn ở bên trong. Người liền đem bánh xe quay đương con quay chơi. Chỉ sợ là đem bên trong người chơi cấp sợ hãi đi, bất quá. Trò chơi này tồn tại thời gian muốn so Tô Tử Khanh đi vào này thời gian còn muốn sớm. Nói cách khác cái nào thời điểm Tần Nam cũng đã tồn tại với trong trò chơi, nếu Tần Nam vẫn luôn ở. Tìm hắn nói, đó có phải hay không ở Tần Nam tìm không thấy ái nhân thời điểm. Này hai người làm cho Tần Nam mặt ở tụ ân ái nha. Nghĩ như vậy, Tô Tử Khanh cảm thấy Tần Nam cách làm thập phần hợp lý, nếu là hắn. Tần Nam biến mất hắn tìm không thấy, còn có người chạy đến trước mặt hắn hôn môi. Ha ha, ra sức đánh ngược cầu giả mỗi người có trách. Tô Tử Khanh vòng một vòng, nửa điểm khách quý tồn tại cũng chưa tìm được, liền cái bóng dáng đều không có. Tô Tử Khanh thực bất đắc dĩ nói, lớn như vậy cái nơi sân, tìm người quá khó khăn, các ngươi biết QAZ người ở đâu sao? Tô Tử Khanh nghĩ đến xin giúp đỡ phòng phát sóng trực tiếp người xem. Bọn họ đều nhìn phát sóng trực tiếp đâu. Tùy tiện chuyển một cái phòng phát sóng trực tiếp là có thể biết người khác ở đâu, phòng phát sóng. Trực tiếp có chút người vẫn là thực nghe lời. Tô Tử Khanh mới vừa nói xong. Bọn họ sôi nổi chạy đi ra ngoài, theo sau trở về báo cáo QAZ bọn họ nơi địa phương, Tôn Hạo ở tận. Trời xe bay, hắn giống như bị cái gì khống chế vẫn luôn ở ngồi tận trời xe bay. Bạch bạch ở chơi chạm vào xe. Hắn đem Âu Dương ảnh đế cấp đụng phải. Trường hợp thập phần đồ sộ Trình Cố cùng Mục Nguyên như thế nào không ai nói a. Bọn họ ở Nhi Đồng Vương quốc chơi thang trượt đâu. Nhưng vui vẻ an nhiên ở bánh xe quay. Ly Tô Tô rất gần Nga. Thang trượt, Tô Tử Khanh nhướng mày. Hắn đột nhiên đối khoảng cách chính mình rất gần Dịch An Nhiên không có gì hứng thú. Đi tìm Trình Cố cùng Mục Nguyên thật tốt còn có thể chơi thang trượt bất quá. Cuối cùng Tô Tử Khanh vẫn là lựa chọn đi tìm Dịch An Nhiên, Tô Tử Khanh đến thời điểm. Dịch An Nhiên chính ngẩng đầu nhìn bánh xe quay, vẫn không nhúc nhích giống như là một cái cứng đờ cục đá, Tô Tử Khanh tức khắc liền nghĩ tới cái kia. Bị khống chế Tôn Hạo, tiến lên vỗ vỗ Dịch An Nhiên bả vai hỏi, làm sao vậy, ân, Dịch An Nhiên có chút lăng, quay đầu thấy Tô Tử Khanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi đã đến rồi à? Vừa rồi có đụng tới cái gì kỳ quái đồ vật sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Không có à, dọc theo đường đi trừ bỏ có chút lạnh. Mặt khác gì cũng chưa thấy. Dịch An Nhiên nói. Vậy ngươi vận khí thật tốt. Ta vừa rồi là bị một đám quỷ truy lại đây. Bất quá chạy đến bên này. Những cái đó quỷ đã không thấy tăm hơi. Tô Tử Khanh cảm giác không đụng tới quỷ khả năng không phải. Chính mình vận khí tốt, là Tần Nam hảo, nói thêm gì nữa khẳng định muốn bái ra tới Tần Nam những cái đó sự. Tô Tử Khanh dứt khoát nói sang chuyện khác, người vẫn luôn đang xem bánh xe quay. Cái kia đồ vật làm sao vậy? Dịch An Nhiên nghe Tô Tử Khanh như vậy vừa nói. theo bản năng ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia bánh xe quay. Ta tổng cảm giác mặt trên có một bóng người. Hơn nữa lão có một loại bánh xe quay ở chuyển động cảm giác. Chính là quá một hồi lại bất động. Ta cũng không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Kia nếu không ngồi trên đi xem đi, bánh xe quay có hay không ở động. Ngồi trên đi mới là cảm giác nhất rõ ràng, bằng không ở dưới. Xem đến đầu váng mắt hoa, lại xem bao lâu, đều không thể có một cái kết quả, Dịch An Nhiên phía trước cũng chơi qua vài lần trò chơi này. Cũng biết lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Loại sự tình này chỉ cần không thấu đi lên nguy hiểm khẳng định cũng không lớn. Nhưng Tô Tử Khanh hiện tại thế nhưng đưa ra đi lên nhìn xem. Có thể ngồi, Dịch An Nhiên còn không có như vậy liều lĩnh chơi qua trò chơi, có thể Tô Tử Khanh lôi kéo Dịch. An Nhiên hướng lên trên mặt đi, đi tới, làn đạn người xem tại đây một khắc đều điên rồi, rất nhiều người đều biết nhà mình idol sẽ tham gia cái này phiến tử. Cho nên sôi nổi trở về học bù, liền tưởng ở idol gặp được nguy hiểm thời điểm giúp đỡ một fan. Hoặc là idol ở gặp được nan đề thời điểm bọn họ có thể cho giải đáp, cho nên. Ở Tô Tử Khanh mang theo Dịch An Nhiên ngồi bánh xe quay thời điểm. Bọn họ mới nổ tung nổi, cái này bánh xe quay ngồi trên đi liền sẽ chuyển lên. Lại còn có sẽ từ dưới chân vươn quỷ thủ đem người kéo xuống a. Tô tô tô. Ngươi mau thả ta ra ca ca, Dịch ca ca, hắn đây là ở hại ngươi a. Nhưng là, Tô Tử Khanh lúc này không có thời gian đi xem làn đạn. Trực tiếp đem Dịch An Nhiên kéo đi lên, làn đạn tức khắc biến thành. Xong rồi, không dám nhìn, cái này Tô Tử Khanh có bệnh đi. Nhanh như vậy liền bị loại trừ, chính mình tìm đường chết vì cái gì còn mang theo Dịch An Nhiên a. Nằm tàu thật mẹ nó làm giận, QAZ cũng chưa tới kịp tụ tập đến cùng nhau. Đã bị Tô Tử Khanh làm hỏng, ai, thật là, này ai a rốt cuộc, Tô Tô là ngươi có thể nói sao? Đều câm miệng cho ta, một đám phế vật, Tô Tử Khanh fan cũng không phải ăn chay. Chính mình gia chủ bá bị mắng, bọn họ so với ai khác đều sốt ruột ngồi xuống đi phía trước. Tô Tử Khanh còn sờ soạn một phen đệm, trên tay sạch sẽ một chút sơ đồ vật đều không có. Đệm thượng nhưng thật ra không có gì cho bụi, hai người mặt đối mặt ngồi. Bánh xe quay năm lâu thiếu tu sửa, bên trong cái bàn gì đó đều đã biến thành một đống sắt vụn ném ở góc cái này bánh xe quay chỗ ngồi. Vừa lúc ở phía dưới, bọn họ thượng phương tiện chỉ là không biết, cái này phương tiện là trò chơi cấp. Vẫn là bọn họ vận khí tốt ngồi một hồi. Bọn họ rõ ràng cảm giác được bánh xe quay bắt đầu chuyển động. Tô Tử Khanh nhìn ngoài cửa sổ. Như cũ là một mảnh xám xịt cảnh tượng. Hắn xoay đầu, có chút trêu chọc ý tứ hỏi. Sợ hãi sao? Dịch An Nhiên nói. Không, không có việc gì. Chờ đến tối cao chỗ lại sợ hãi cũng không muộn. Tô Tử Khanh ở làn đạn thượng cắt hai hạ. Nhìn phía trước nhắn lại. Bọn họ nói, một hồi phía dưới sẽ có quỷ thủ dò ra tới, quỷ thủ. Dịch An Nhiên nhíu mày, ngược lại đi xem chính mình bên kia làn đạn, hiển nhiên so Tô Tử Khanh nhiều đến nhiều. Hắn cũng chưa soát hai hạ liền xuất hiện, bởi vì có người vẫn luôn không ngừng mà đổi mới những lời này, xác thật. Hắn bên kia cũng có người nhắc tới quỷ thủ, háng ngăn là quỷ thủ. Bắt lấy ngươi chân về sau. Nữ quỷ liền sẽ từ phía dưới chui ra tới, sau đó vẻ mặt cười gian nhìn ngươi, cuối cùng mở ra nàng miệng, dùng răng nanh một chút xé nát da của ngươi thịt. Đúng đúng đúng, ta nhìn một cái phổ cập khoa học chủ bá chính là như vậy không? Đặc biệt thảm, ô ô ô, An Nhiên a ta An Nhiên a, ngoặc kép, đường bánh xe quay chậm rãi từ từ chuyển tới tối cao chỗ thời điểm. Đột nhiên, rát nha, một tiếng ngừng lại, như là năm lâu thiếu tu sửa máy móc tạp đốn, chỉ là đợi nửa ngày đều không có lại lần nữa động tác, bên ngoài cảnh tượng cũng từ lúc bắt đầu. Sương mù mênh mông, biến thành giờ phút này sâu thẳm bộ dáng, đen nhánh một mảnh. Hỗn độn bên trong tựa hồ có thứ gì dãy giụa muốn vụt ra tới. nhưng là lại bị không biết tên vật thể gắt gao giam cầm. Vô pháp đột phá Dịch An Nhiên ngây ra một lúc, còn đầy đầy pha lê, nhìn bên ngoài cảnh tượng, mờ mịt nói, hỏng rồi, Tô Tử Khanh thấy thế cười ha ha, ha ha, ngươi cũng quá đáng yêu, đây chính là game kinh dị. Kế tiếp khẳng định sẽ xuất hiện nữ quỷ linh tinh đồ vật. Dịch An Nhiên lại như vậy đơn thuần, Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi là lần thứ mấy tham gia trò chơi? Dịch An Nhiên nói, lần thứ ba, phía trước hai lần, đều là bởi vì biết muốn tham gia trò chơi này, cho nên mới sẽ tham gia trò chơi, không có việc gì. Chờ, Tô Tử Khanh nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác chính mình mắt cá chân bị một đôi lạnh băng tay bắt được, Tô Tử Khanh cứng đờ quá đột. Ngột, Dịch An Nhiên đều có thể nháy mắt phát hiện không đúng. Tô Tử Khanh chiều hắn xử cái ánh mắt, theo sau cúi đầu nhìn lại, liền thấy cặp kia tái nhợt lại mảnh khảnh đôi tay, Dịch An Nhiên cũng bộ mặt cứng đờ nhìn đôi tay. Kia, a a a, tới, ngọa tao, này cao cao giữa không trung, chạy cũng chưa biện pháp chạy. Tô Tử Khanh cho ta chết, ngươi không xứng tồn tại, đều câm miệng hảo sao. Này quỷ nếu là dám thương tổn chúng ta Tô Tô, ta đứng chổng ngược hội đầu chính là, một đám không kiến thức đệ đệ, Tô Tử Khanh phen đối Tô Tử Khanh rất có tin tưởng. Loại này việc nhỏ căn bản không thể nề hà hắn, lẳng lặng mà nhìn là được, không có việc gì nhàn bi bi cái gì đâu. Ha ha, ngốc bức, nữ quỷ đều đã động thủ, ngươi đừng nói cho ta, cái này quỷ ra tới chính là vì cùng Tô Tử Khanh lên tiếng kêu gọi. Ngoặc kép, ai nói chuẩn đâu, những người khác hiển nhiên không tin Tô Tử Khanh phen theo như lời nói, sau đó. Liền thấy Tô Tử Khanh cúi xuống thân mình, chính mình xốc lên che đậy, lộ ra bên trong cuộn tròn nữ quỷ thấy Tô Tử Khanh thời điểm. Trên mặt vẫn là dữ tợn biểu tình, hai tròng mắt chảy ra huyết lệ, hai điều thật dài máu tươi theo hốc mắt xẹt qua gương mặt. Lỗ trống đồng tử một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, vì thế chiều nàng vẫy vẫy tay. Hải tương đương, nữ quỷ, ngoặc kép, nữ quỷ bỗng dưng mở to hai mắt, nháy mắt buông ra tay, điên cuồng hướng bên trong tễ, Tô Tử Khanh thấy thế. Một phen kéo lại nữ quỷ tay, đều ra tới cũng đừng đi vào, cùng nhau tới chơi a, nữ quỷ. Ngoặc kép chấm than, CNM buông ra lão tử, ngươi là người sao, liền hỏi ngươi là người sao, nữ quỷ đều phải điên rồi, nàng cư nhiên bị Tô Tử Khanh xách theo tay ngạnh xinh xinh cấp túm ra tới. Làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đây là làm gì a? Điên rồi a? Nữ quỷ răng nanh đều lộ ra tới, ngoạ tao. Đây là bình thường chơi trò chơi hẳn là có hình ảnh sao? Người xem đều kinh ngạc kia nữ quỷ sợ tới mức đều mau khóc. Các ngươi đây là kiểu gì xúc sinh a? Ngươi đừng một bộ ta thương tổn bộ dáng của ngươi được không? Tô Tử Khanh nhìn trong tay nữ quỷ đều bất đắc dĩ. Ta chảo cái sống không dễ dàng, ngươi liền ngoan một chút, ta chơi đủ rồi liền thả ngươi, nữ quỷ, ngoặc kép, ô ô ô a a a. Nữ quỷ gào khóc Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hào, giống như chơi qua đầu, ai không phải, đừng khóc a. Tô Tử Khanh cười mỉa nhìn về phía Dịch An Nhiên. Này cũng quá xấu hổ, nữ quỷ lại nói như thế nào đều là nữ, hắn làm như vậy có một loại khi dễ nữ sinh cảm giác. Làm Tô Tử Khanh đều có điểm ngượng ngùng, chính yếu vẫn là đối diện còn có người ở đâu. Nếu là không có Dịch An Nhiên. Hắn khả năng cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, ô ô ô. Người buông ta ra, ô ô ô, nữ quỷ thút tha thút thít nức nở khóc ra tới đều là huyết lệ. Nhìn càng dọa người, nhưng là cũng thực đáng thương, Dịch An Nhiên cũng chưa thấy qua thảm như vậy nữ quỷ. Dựa theo phân tích, cái này hẳn là chính là ăn thịt người cái kia nữ quỷ. Giờ phút này lại bị Tô Tử Khanh khi dễ thành như vậy. Hắn nói. Nếu không, thả nàng đi, mấu chốt là lưu trữ cũng vô dụng a, Tô Tử Khanh nói. Không bỏ, là nàng trước ra tới kéo ta chân, ta có thể nhẫn sao? Tô Tử Khanh đối với nữ quỷ lời nói tàn khốc nói. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng từ phía dưới lao tới cắn chết ta? Sau đó một chút đem ta phân thực. Ô ô ô, không có, nữ quỷ ủy khuất muốn chết. Nàng ở dưới đều nhìn không thấy mặt trên người là ai. Muốn sớm biết rằng người này là Tô Tử Khanh, nàng chính là ở bên trong về điểm này tiểu địa phương cuộn tròn ủy khuất chết chính mình. Nàng đều không mang theo ra tới, nữ quỷ thút tha thút thít nức nở nói. Ta chính là ở dưới xem ngươi giày có điểm ô uế. Tưởng giúp ngươi sát một chút Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi cái tiểu phá quỷ cư nhiên còn học được nói dối, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, ta từ phía dưới giữ chặt ngươi chân, chỉ là vì giúp ngươi sát cái giày, nữ quỷ tiểu tỷ tỷ. Ngươi cái này làm cho những cái đó đã chết người chơi sao mà chịu nổi a? Có thể là bọn họ dài quá. Sạch sẽ, nữ quỷ tiểu thư không tìm được sát giày địa phương, liền sinh khí đi, đánh giám a, cái này nữ quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ha ha ha ha, các ngươi buồn cười chết ta, trận này phát sóng trực tiếp xem đến ta vẻ mặt mộng bức từ khác. Phòng phát sóng trực tiếp lại đây, nghe nói này có chảo quỷ đều phải không? Ngoặc kép, Tô Tử Khanh cũng chưa nói mấy câu, nữ quỷ vẫn luôn ở khóc. Quái nhàm chán, hắn thở dài, nói, hào, ngươi đừng khóc, đem giày lau khô liền đi thôi, nữ quỷ nháy mắt không khóc. Hào, ngoặc kép, hết chương.